Boss hãy cẩn thận, phu nhân thích giả điên. Chương 5, lại gặp nhau rồi, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Hồng Tịch Nhan, con cả gan dám trốn khỏi buổi xem mắt đó. Còn có biết người con xem mắt là con trai của Lịch Kiếm hay không? Còn là đối tác của ba. Bên trong căn biệt thự cao rộng, một âm thanh mắng chửi vang lên ngời ngời, làm cho người ta cảm thấy thét tai. Vẫn là thái độ bất cần đó. Cô không hề nói gì mà lãnh phạt. Đúng cúi đầu, hai tay đan chặt vào nhau. Từ khi mẹ cô mất, cô đều nghe theo lời ba cô. Chỉ là ông ấy không bao giờ hiểu được cô. Cô nhiều khi cảm thấy bản thân chính là con rối của ba. Thấy cô im lặng rất lâu, Hồng Hải nhận ra bản thân có hơi quá lời. Giọng nói thoạt phần dịu hơn. Con gái, ba xin lỗi, ba có hơi quá lời rồi. Con đừng buồn. Hồng Tịch Nhan chút hết can đảm, ngẩng đầu dậy. Ba, ba có khi nào nghĩ đến cảm nhận của con chưa? Con gái, Hồng Hải nhìn cô lạ lùng, lời nói càng dịu lại hơn. Con không muốn kết hôn là vì lý do gì, ba có biết không? Hồng Tịch Nhan lấn át nói, thanh âm rất quật cường. Vì con thương ba, con muốn ở cạnh ba, và lại con vẫn còn trẻ. Chuyện kết hôn cứ hãy từ từ nhắc đến. Con không muốn chỉ mới hai mươi mấy tuổi xuân vấn đầu vào việc gia đình. Con mệt mỏi lắm. Con gái, ba xin lỗi, là ba không hiểu con. Ba cứ nghĩ con nếu sống trong sung sướng, ăn nó mặc ấm sẽ không còn lo gì cả. Ba thật sự sai rồi. Ba đừng trách bản thân, là con gái không tốt, luôn làm ba lo lắng. Nhưng mà con thật sự không muốn lấy chồng. Hồng Hải ôm cô, mang đến tình thương cho cô. Ba sẽ tùy ý con vậy. Con muốn làm gì thì tùy con. Ba sẽ không can dự vào nữa. Con cảm ơn ba. Hai ba con trò chuyện đếm chưa? Hồng Tịch Nhan trở về phòng, tắm rửa sạch sẽ. Cô bước ra khỏi phòng tắm. Trên người cô mặc chiếc áo drop top, cùng chiếc quần bò hàng hiệu. Nhìn vô cùng cá tính. Khi đi cùng là đôi giày bata hàng hiệu. Cô chỉ trang điểm nhẹ nhàng, không trang điểm theo kiểu cách lúc sáng nữa. Cô đi ra khỏi nhà, chạy chiếc xe mô tô màu đỏ vừa mới mua vào hôm trước. Cô rất thích sưu tầm mô tô. Trước khi đi, cô không quên nói ba mình. Sau khi đã nói rõ, cô chạy thẳng đến ba, một quán bar nổi danh ở thành phố. Cách trường,